Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chờ thẩm phi điện thoại. Tân Hà khẩu bên ngoài, một cỗ xe cho quân đội trước bên cạnh, Ngô Cục khoanh tay tựa ở trên đầu xe, đang chờ đợi hồi âm. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên, uy, Ngô Cục lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức ấn nút trả lời. Cục tòa, chúng ta người tiến vào, nhưng không có tìm được Thẩm Vạn Châu. Trong điện thoại quân tình nhân viên tốc độ nói cực nhanh. Trở lại, căn cứ Thẩm Phi cho chúng ta định vị tin tức. Ta bên này có hơn 30 người, đã mò tới Thẩm hệ bộ tư lệnh đóng quân khu. Nhưng bên này đã không ai. Trước mắt hành động đội ở đâu? Ngô Cục lập tức hỏi một câu. Đã triệt hạ tới, quân tình nhân viên lập tức trả lời nói. Thẩm hệ bộ tư lệnh người, phối hợp với bọn hắn cảnh vệ đoàn, lựa chọn là chia binh rút đi. Rất nhiều sĩ quan toàn bộ đổi lại thường phục, tứ tán lấy hướng Tây Nam rút lui. Số người của chúng ta không nhiều, ven đường đụng phải mấy đợt rút lui nhân viên. Lão Hứa sợ bại lộ, cũng chỉ có thể chạy trước. Thẩm Phi liên hệ các ngươi sao? Ngô Cục lại hỏi, còn không có. Ta không biết hắn bên kia là tình huống gì, vì lẽ đó cũng không dám chủ động liên hệ hắn. Quân tình nhân viên trả lời một câu. Ngô Cục nhíu mày, không có trả lời. Cục tòa, Thẩm Vạn Châu bên người có nửa cái hỗn thành lữ, một cái chỉnh biên cảnh vệ đoàn. Tổng số người cũng có mấy ngàn hào. Bọn hắn nếu là chia binh chạy, cái kia Tân Hà khẩu Tây Nam phương hướng, hiện tại hẳn là tất cả đều là đối diện rút lui hội quân. Quân tình nhân viên thấp giọng trở lại, lời như vậy, nếu như không có Thẩm Phi làm nội ứng, chúng ta là rất khó thăm dò rõ ràng Thẩm Vạn Châu chuẩn xác vị trí. Ta hiểu ý ngươi, cục tòa, ta đuổi đường dây này lâu như vậy, nếu để cho Thẩm Vạn Châu chạy, kia thật là mất mặt quá mức rồi. Quân tình nhân viên suy nghĩ một cái nói ra, bằng không, ta cưỡng ép liên lạc một chút Thẩm Phi. Hoặc là phái hành động đội bắt hai cái đầu lưỡi. Hỏi một chút Thẩm Vạn Châu vị trí. Vô dụng, Ngô Cục lắc đầu. Bọn hắn đã có thể chia binh rút lui. Vậy khẳng định đều là riêng phần mình chạy riêng phần mình. Dù cho ngươi bắt đến một cái quan tướng, hắn cũng chưa chắc biết Thẩm Vạn Châu ở đâu. Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi rút về đến. Ta đi doanh sông sinh hoạt trấn chờ Thẩm Phi điện thoại. Ngô Cục nhàn nhạt trở lại, hắn còn có thể tin sao? Quân tình nhân viên có chút lo lắng, ta có lo nghĩ của ta, ngươi không cần phải để ý đến, lập tức mang theo hành động đội trở về. Ngô Cục ném một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Cỗ xe bên cạnh, tên kia một mực hầu ở Ngô Cục bên người trung niên, gác tay nói ra, Tân Hà khẩu chiến trường, Thẩm hệ chết nhiều người như vậy. Thẩm Vạn Châu trước đó dù cho mình không lòng dạ nhi, bây giờ vì những này binh, những quân quan này, cũng khẳng định là muốn dẫy dụa một cái. Ta cảm thấy Thẩm Phi đường dây này đã đoạn mất, đang đuổi xuống dưới sẽ có nguy hiểm. Ngô Cục quay đầu nhìn về phía hắn, lời nói ngắn gọn nói ra, Thẩm Vạn Châu không chết, trong lòng ta bất bình. Nói xong, Ngô Cục lôi ra cửa xe, trực tiếp ngồi lên tay lái phụ. Ước chừng sau 3-4 tiếng, Ngô Cục quay trở về doanh sông sinh hoạt trấn. Đi dưới tay hắn quân tình nhân viên hoạt động cứ điểm. Đây là một gian rách nát lại hoàn cảnh đơn sơ tứ hợp viện. Xung quanh gấp liên tiếp sinh hoạt trấn hố rác, nhưng cũng may bình thường người tới không nhiều lắm, dễ dàng cho quân tình nhân viên triển khai hoạt động. Giờ phút này đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Ngô Cục ngồi tại lò sắt bên cạnh, ăn nướng khoai tây, cúi đầu cho Ngô Địch phát một đầu tin nhắn. Giang Tiểu Long bên kia ăn bài rõ chưa? Hết thảy thuận lợi. Ngô Địch hồi. Ngô Cục nhìn xem tin nhắn, khó được dùng quan tâm giọng điệu nói ra. Chú ý an toàn, sự tình xong xuôi, sớm một chút hồi Xuyên Phủ. Biết, cha. Ngô Địch bên kia hiển nhiên bề bộn nhiều việc, hồi tin tức đều phi thường ngắn gọn. Ngô Cục động tác chậm rãi ăn sạch một viên khoai tây, mặt không thay đổi ngồi tại lò bên cạnh sưởi ấm, Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thẩm Phi điện thoại còn không có đánh tới. Hầu ở Ngô Cục bên người trung niên trong lòng có chút bất an. Lần nữa mở miệng nhắc nhở. Ta vẫn là cảm thấy. Chúng ta tại Tàng Nguyên bố cục là được. Không cần thiết không phải cùng chết đầu này tuyến. Thẩm Vạn Châu dù cho đi ra ngoài. Trong thời gian ngắn cũng không có đang chơi đùa lên khả năng. Tích Lanh Canh. Vừa dứt lời. Chuông điện thoại vang lên. Ngô Cục đem ánh mắt đặt ở chuyên môn dùng cho theo Thẩm Phi liên hệ trên điện thoại. Dừng lại một hồi lâu. Mới đưa tay cầm lấy. Theo nút trả lời. Uy, mẹ nhà hắn. Ta trước đó liền nói với ngươi. Lão Chu chết rồi. Ta cũng chưa chắc chính là an toàn. Ngươi không phải không tin. Không phải để ta tới. Thẩm Phi nổi giận thanh âm vang lên. Thẩm hệ bộ tư lệnh vừa muốn rút lui. Thẩm Vạn Châu liền muốn giết ta. Nếu không phải ta để ý. Lão tử hiện tại cũng không biết bị còn tại cái kia trên núi. Ngươi lọt. Ngô Cục hỏi. Ngươi nghe không hiểu sao. Bọn hắn vừa mới chạy. Thẩm Vạn Châu liền muốn đụng đến ta. Thẩm Phi cắn răng quát. Nếu không phải ta phản ứng nhanh. Hiện tại đã bị làm chết rồi. Ngươi ở chỗ nào? Ngô Cục hỏi. Trên núi. Ngay tại hướng Tân Hà khẩu mặt phía bắc chạy. Thẩm Phi hồi. Ngươi có thể video sao? Ngô Cục dừng lại một cái về sau. Hỏi lần nữa. Thẩm Phi nghe tiếng trực tiếp cúp điện thoại. Dùng video trò chuyện. Lần nữa cho Ngô Cục đánh tới. Điện thoại kết nối. Ngô Cục nhìn thấy Thẩm Phi thân ảnh chật vật. Cùng đen nhánh trên núi hoàn cảnh. Tiên sư nó. Ta đem mệnh đều bán cho ngươi. Ngươi còn không tin ta. Thẩm Phi cắn răng trả lời một câu. Vậy ngươi lọt. Liền vô dụng a. Ngô Cục thản nhiên nói. Vậy ngươi có ý tứ gì a? Ngô Viễn Sơn. Lúc trước ngươi để cho ta làm chuyện này thời điểm. Cũng không phải nói như vậy a. Thẩm Phi có chút cấp bách quát. Thẩm Vạn Châu người bên cạnh. Ngươi có thể xúi dục sao? Ngô Cục hỏi. Ta không biết. Thử liên hệ đi. Thẩm Phi thở hào hển trở lại. Ngô Cục suy nghĩ liên tục về sau. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi tìm đến ta đi. Ta tại Đại Lịch Hà. Ngươi đến. Ta để người đi tiếp ngươi. Đến tiếp sau sự tình. Chúng ta đang nghiên cứu. Biết. Thẩm Phi nghe tiếng lập tức cúp điện thoại. Ngô Cục chậm rãi để điện thoại di động xuống. Híp mắt lại. Ngươi có phải hay không điên rồi? Trung niên toàn bộ hành trình nghe xong Ngô Cục cùng Thẩm Phi đối thoại. Vì lẽ đó giờ phút này hết sức kích động quát. Ngươi để hắn đi Đại Lịch Hà làm gì? Ngô Cục quay đầu nhìn về phía hắn. Nhàn nhạt nói ra. Một hồi ngươi đi trước. Ta để người đem Thẩm Phi nhận lấy. Lão Ngô. Dựa theo ta nói làm. Ngô Cục không thể nghi ngờ đánh gãy đối phương. Một chỗ trên núi. Thẩm Phi bị sáu thanh súng chỉ vào đầu. Cầm trong tay điện thoại. Không nói một lời. Thẩm Vạn Châu gác tay nhìn về phía hắn. Mặt không thay đổi hỏi. Tiểu Dần là ngươi giết. Thẩm Phi nhìn xem mình thân đại gia ánh mắt. Trái tim bành bịch nhảy. Ngươi còn muốn giết ta? Thật sao? Thẩm Vạn Châu âm thanh run rẩy hỏi một câu. Tiếng nói rơi. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Vạn Châu thở dài một tiếng. Đưa tay chỉ Thẩm Phi nói ra. Ngươi vì cái gì liền không đi đâu? Không đi khu 7 đâu? Vì sao cần phải bức ta đâu? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.